Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu người, Tô Dư nghe vậy, lập tức mở siêu não ra. Người trong suốt, tôi đã trở lại. Lưu lời xong, Tô Dư thấy đối diện nửa ngày không có phản ứng, liền buông siêu não xuống, nhìn về phía đám người cách đó không xa. Lúc này, đám người vây quanh xem thông báo báo danh bên kia cũng PS. Áp hiện đám người Bạch Duyệt, bọn họ có chút kỳ quái nhìn Tô Dư đứng bên cạnh Bạch Duyệt, sau đó không hẹn mà cùng nhường đường cho Bạch Duyệt. Hồ Lê nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn chằm chằm Bạch Duyệt chua xót nói. Bây giờ cậu ở trường còn rất có uy tín, xem ra đoàn chiến tối hôm đó chúng ta thắng. Đương nhiên, Tô Dư không nói với anh sao, một chiến thắng lớn, Bạch Duyệt kiêu ngạo nói. Ta đây cũng không tính là cái gì, Lý Văn mấy ngày nay mới là chúng tin. Hát Nâng Nguyệt, đáng tiếc, Hồ Lê có chút mất mát hơi cúi đầu. Hắn lúc ấy nếu như không có đi ra ngoài, hắn hẳn là có thể chứng kiến cảnh tượng kia. Cái chén chủng tộc này là cái gì? Tô Dư nhìn lướt qua biểu ngữ treo trên đầu, chậm rãi hỏi. Là quân đội tổ chức thi đấu ở các trường quân đội. Bạch Duyệt nhỏ giọng nói, theo tin tức của tiểu đạo nói ở chỗ này đạt được quán quân. Có cơ hội bị bộ đội thực chiến phá cách tuyển vào. Năm thứ hai cũng có thể trúng tuyển. Tô Dư quay đầu hỏi. Cô đồng ý giúp Ninh Ba tìm hồ sơ. Hiện tại cách duy nhất vẫn là gia nhập quân đội. Đương nhiên là không thể. Ngươi nghĩ cái gì? Năm thứ hai ngay cả văn bằng cũng không có. Cái này đương nhiên là nhằm vào lớp 5. Bạch Duyệt đương nhiên nói. Điều kiện tuyển người của bộ đội thực chiến tương đối hà khắc. Mọi người đương nhiên là một chút cơ hội cũng không thể bỏ qua. Tô Dư tê, hở phào nhẹ nhõm không thể điều tra được. Xem ra chuyện gia nhập quân đội ít nhất còn có thể kéo dài thêm 3 năm nữa. Báo danh như thế nào, ta đi chơi một chút. Tô Dư nhìn vào bên trong một chút. Bạch Duyệt đến gần nhìn thoáng qua, trở về nói với Tô Dư. Báo danh trong khoang mô phỏng, tổng cộng có 3 đường đua, 1 người 3 người 5 người, mỗi đường đua đều sẽ bình chọn một quán quân. Biết rồi, Tô Dư nhéo nhéo xương ngón tay. Chỉ cần không được quán quân, hẳn là có thể tùy tiện nàng lãng. Lúc trước bị đám tin, hát đạo làm cho áp lực quá lớn, vẫn phải tìm một hoạt động thả lỏng một chút. Hồ Lê có báo danh không? Tô Dư nhìn về phía Hồ Lê đang đứng ở một bên vẻ mặt tang thương, trước mắt xanh đen một mảnh, hỏi. Hồ Lê lắc đầu, cả người suy sụp. Tôi không chuẩn bị gia nhập quân đội. Ngay từ đầu, anh muốn gia nhập quân đội là để có thể tìm được tỷ tỷ nhanh hơn. Nhưng hiện tại tỷ tỷ đã không nhận ra hắn nữa. Tất cả những gì hắn làm đều không có ý nghĩa. Bạch Duyệt nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn lướt qua Hồ Lê một cái, nói giỡn. Các nhà hoạt động tham quân của chúng ta sao lại đi ra ngoài lấy gió một lần liền suy đồi. Hồ Lê lắc đầu và không giải thích. Bạch Duyệt có chút kỳ quái nhìn Hồ Lê một cái. Sau đó Dư Quang vừa lúc nhìn thấy Lý Văn Hòa Cao Diệu sau khi nghe nói Tô Dư trở về vội vàng chạy tới. Lão Lý, Mập Ca, bên này, Bạch Duyệt phất phất tay với Lý Văn, díu dít hô lê, N, Cao Diệu nghe vậy lập tức mang theo Lý Văn chạy tới, sau đó nhìn hai người mấy ngày không gặp, nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hồ lê lúc này mặc một bộ đồng phục hệ hậu cần màu xám, rõ ràng nhỏ đi một đoạn, xem ra hẳn là chiếc lúc trước bọn họ đưa cho Tô Dư, mà Tô Dư cũng còn mặc đồng phục hệ robot đơn binh lúc trước. Phía trên rõ ràng có dấu vết khâu vá, nhìn qua giống như đã từng gặp phải ác chiến gì đó. Lúc trước hiệu trưởng hẳn là đã báo cảnh sát, các cậu có manh mối muốn cung cấp cho cảnh sát không? Cao Diệu trực tiếp hỏi, manh mối gì? Lý Văn cẩn thận quan sát hai người một phen, sau đó kinh hãi. Hai người các ngươi đây là đào quặng rồi sao? Tại sao tất cả mọi thứ chuyển sang màu đen? Nhất là Hồ Lê, trực tiếp đen hai độ, chuyển sang màu đen, có không? Bạch Duyệt lần thứ hai nhìn hai người một cái, chần chờ nói. Hình như là có chút, Tô Dư nhìn thần sắc mấy người, lắc đầu, nói. Không có việc gì, chính là tin, hát cầu chúng ta đi kia ánh sáng tương đối đầy đủ. Các người không phải bị bắt cóc sao? Cao Diệu một lần nữa xác nhận, trên màn hình cho thấy anh bị hai người đàn ông chống đỡ. Bắt cóc, Bạch Duyệt cả kinh, lập tức tỉ mỉ đánh giá Tô Dư một lần, kéo tay cô gấp gáp nói. Sao anh không nói với tôi vừa rồi còn lôi kéo anh nói nhiều như vậy. Không phải đại sự gì, chúng ta có chút mệt mỏi, liền trở về trước. Tô Dư gật gật đầu với mấy người, túm lấy vẻ mặt hoảng hốt của Hồ Lê trở về. Thì ra đã báo cảnh sát rồi. Hồ Lê nhẹ giọng nói, nhưng khi chúng ta trở về không phải là mua vé tên thật trên đầu Quang sao? Tại sao không ai đến tìm chúng ta? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tô Dư nhìn thoáng qua Hồ Lê vẻ mặt hoảng hốt, lãnh đạm nói. Trong lòng cậu đã có đáp án rồi, không phải sao? Hồ Lê im lặng, thật vậy, khi ông nhìn thấy các thượng nghị sĩ lẻ tẻ và các thành viên của Ủy ban quân sự trên khán đài của cuộc đấu giá, ông nên hiểu. Những thứ này tin, hát đạo nhiều năm như vậy cũng không có thanh trừ nguyên nhân chân chính, căn bản cũng không phải là bởi vì thực lực của bọn họ mạnh hoặc là nhân số nhiều. Tô Dư nhìn thoáng qua Hồ Lê, thấy cả người anh hoàn toàn trầm cảm xuống, đưa tay vỗ vỗ bả vai anh làm an ủi. Đột nhiên, cảm giác giám sát quen thuộc xuất hiện trở lại. Tô Dư nhìn mạnh qua, cũng chỉ nhìn thấy bóng người chợt lóe lên. N ở góc đường, Tiền Vũ chợt quay đầu lại, vỗ vỗ N, gực, lần thứ hai khiếp sợ trình độ nhạy cảm của đối phương. Học sinh này so với người bình thường mẫn cảm hơn nhiều a, Tiền Vũ nhỏ giọng nói. Mỗi lần hắn đi quan sát đối phương dĩ nhiên đều sẽ rất nhanh bị PS. Át hiện, nói xong, hắn bình tĩnh lại, lại thò đầu ra nhìn một cái. Chỉ thấy, chỗ hai người đứng lúc trước đã trống rỗng. Tiền Vũ cảm thấy không ổn, đang chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút, đã bị người từ phía sau một phen ngã xuống đất. Mặt Tô Dư xuất hiện trước mắt, vẻ mặt đều lạnh như băng, theo nắm đấm gân xanh siết chặt rơi xuống, mặt Tiền Vũ đau lê. N, lập tức mở miệng, đừng động thủ, người một nhà. Ai và người của ngươi? Hồ Lê ở bên cạnh chửi rủa một tiếng. Thật sự là người của mình, ta là quân thứ ba. Tiền Vũ chỉ cảm thấy mình bị một chiếc xe tải đờ, ẻ lê. N, lục phủ ngũ tạng sắp rời vị trí, vội vàng nói. Giấy tờ tùy thân ở trong túi ta. Tô Dư nghe vậy, tay dừng lại, ánh mắt ý bảo Hồ Lê móc túi. Hồ Lê lấy giấy tờ tùy thân ra khỏi túi quần của Tiền Vũ, nhìn hai cái, gật gật đầu với Tô Dư. Tô Dư kéo người Lê, N, các ngươi thật là không lễ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Vũ vu, ốt, phe mặt mình bị đánh sưng Lê. N, nhỏ giọng nói, ngày tôi bị trói đi cũng là ngày anh đang nhìn tôi. Tô Dư hỏi, nếu không phải bởi vì ngày đó cảm giác được bên kia uy hiếp muốn lớn hơn một chút, nàng cũng không đến mức sẽ bởi vì phân tâm mà bị tin. Hát đạo đánh lén, đúng. Tiền Vũ có chút chột dạ ở mũi mình. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có người đến học viện quân sự bắt cóc học sinh. Cho nên khi nhìn thấy Tô Dư không phản kháng bị người kéo đi, anh cũng không kịp phản ứng, thẳng đến khi nhìn thấy phi thuyền ra khỏi sân trường mới PS. Át hiện xảy ra chuyện, Tô Thụy kia là đại ca cậu đi, hôm đó anh ấy đã tới trường, đòi một khoản tiền bồi thường lớn của trường, nghe nói có gấp đôi tòa nhà mà anh ấy đã quyên góp lúc trước. Tiền Vũ nói, Tô Dư, đây quả thật là phong cách nhất quán của đại ca. Tuy nhiên, để học sinh bị bắt cóc ở trường, chẳng lẽ nhà trường không nên chịu hoàn toàn trách nhiệm sao? Tô Dư hai tay khoanh N, gực, hỏi, tiêu khẳng định là nên tiêu. Tiền Vũ nhỏ giọng nói, ta cũng có trách nhiệm nhất định. Quả thật, Tô Dư gật gật đầu, cho nên ngươi vì sao lại tới giám thị tôi? Ta không có giám thị ngươi. Tiền Vũ lập tức phản bác. Sau đó trong ánh mắt Tô Dư khí thế yếu đi xuống. Cũng không tính là giám thị, chính là lần trước sau khi cậu bị tin. Hát đạo bắt đi cứu được, quân ủy kiểm tra cảm thấy tì. Ấn huống báo cáo có chút không đúng với video lúc đó, hơn nữa Cố Hoài trở về còn hỏi chuyện tin. Hát đạo, cho nên cấp trên để cho ta xem ngươi có dị thường hay không? Ngươi cảm thấy có dị thường sao? Tô Dư tiến lê, N một bước, hơi ngẩng đầu. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không có, Tiền Vũ gật gật đầu. Dị thường khẳng định là có dị thường, nhưng hắn khẳng định không thể nói cho Tô Dư biết. Cái gì đó, người bình an trở về nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Ta liền đi trước, còn phải nói một tiếng với quân đội bên kia, miễn cho bọn họ thiên nam địa bắc tiếp tục tìm ngươi. Tiền Vũ nói xong, lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. Dựa theo cách nói của Bạch Duyệt, cố huấn luyện viên hẳn là đi tìm cậu. Hồ Lê nhìn sắc mặt Tô Dư, nhỏ giọng nói, lúc trước anh và người của tin, hát đạo đoàn đạt thành hiệp định gì, có muốn nói với anh ta để anh ta giúp cậu không? Không cần, ta tự mình có thể, Tô Dư bình tĩnh nói, cô ấy không bao giờ thích làm phiền người khác, một điều nhưng bất cứ điều gì cô ấy có thể làm cho mình sẽ hoàn thành một mình. Hơn nữa, chuyện này, Cố Hoài có lẽ không giúp được gì. Xác định chưa? Hồ Lê có chút lo lắng. Đương nhiên, Tô Dư gật gật đầu. Cậu về ký túc xá nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mấy ngày nay cậu cũng không ngủ quá. Ta nào còn ngủ a? Hồ Lê tê, hở dài. Đức tin của ông đã sụp đổ. Vậy ta trở về ngủ. Tô Dư ngáp một cái, cùng Hồ Lê phất phất tay, rời đi. Lúc Tô Dư đang ngủ, tin tức cô trở lại trường học lan truyền khắp diễn đàn. Không ít bạn học nhìn thấy Tô Dư và Bạch Duyệt ở cùng một chỗ nhao nhao lê. N mảng, cả diễn đàn trong nháy mắt náo nhiệt lê. N. Khả năng, chị nói có thể ha, có phải lúc trước Lý Hồ thật sự không nói dối không? Trong khoảng thời gian Tô Dư xin nghỉ, đại lão pháo binh vẫn chưa từng online nữa. Hơn nữa, ngày đầu tiên cô trở về, là bốn đại lão đã xác định rõ thân phận giúp cô tiếp sức. Thân phận của cô tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên, cô ấy là Tô Dư thức. Đúng vậy, Tô Dư yêu có thể là đại gia. Tôi lập ngược lại robot. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, nếu những gì Lý Hồ nói là đúng, theo logic này, cô ấy và huấn luyện viên trường. Em, không thể, hoàn toàn không thể, tôi là bạn cùng lớp của cô. Quan hệ của cô ấy với tổng huấn luyện viên của chúng tôi không thể xảy ra, bị phạt nhiều lần. Em, hí, tôi đã không nghĩ về nó, tôi nhớ sau khi cô ấy xin nghỉ phép, tổng huấn luyện viên dường như cũng rời đi ngày hôm đó. Em, L, chuyện này thật là tà môn, hai ngày trước Lý Hồ trở về trường học, bài viết này không phải lại là hắn gửi chứ. Em, L, thần phụ nghị, khẳng định lại là Lý Hồ can, mưu toan phá hư đoàn kết nội bộ của chúng ta. Người bình thường ai sẽ đem Tô Dư cùng tổng huấn luyện viên liên lụy cùng một chỗ, đây không phải là nói giỡn sao? Lúc này, Lý Hồ bị đánh một trận thật vất vả mới thuyết phục được ông nội có thể cho cậu tiếp tục đi học, đang nằm trên giường thích ý lật xem thiệp mời. Sau khi nhìn thấy bài viết đột bê, Yến lại nhao nhao bắt đầu lê. N tiếng đòi lời của hắn. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Tô Dư cũng không biết trên diễn đàn đã xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh ngủ liền trực tiếp nằm vào khoang mô phòng. Nhỏ giọt, VS, át hiện có kênh thi đấu mới, có đăng ký không? Cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi, Tô Dư nằm ngửa trong khoang mô phòng, nhìn một hàng chữ nhỏ trôi nổi trên nắp trong suốt trước mặt, trả lời. Báo danh, nhỏ giọt, vui lòng chọn thể loại báo danh, nhóm đơn, nhóm 3 người, nhóm 5 người. Trận đấu sẽ bắt đầu vào thứ ba tới lúc 12 giờ, mỗi bảng thường kéo dài 12 giờ. Gợi ý, không thể thay đổi sau khi đăng ký, không thể bỏ cuộc thi, vui lòng xác định thời gian của bạn. Tổ đơn, Tô Dư lười bê, Yến nói, nhóm người nghe tên chính là đơn giản nhất, cô chính là muốn chơi một chút mà thôi, không cần phải kéo dài chân sau cho đồng đội. Cách chương.